hắn ta chỉ là trưởng của bộ phận nhân sự, với mức lương hàng năm chỉ nửa triệu, nhưng nó đủ để hắn ta có thể hãnh diện. Trong 2 năm qua, hắn ta đã lợi dụng quyền hạn của mình để đặt ra những quy tắc cho nhân viên mới. Cuộc sống hàng ngày trải qua rất sang chảnh. Bây giờ hắn đặc biệt thích những ánh mắt sùng bái của những cô gái. Lâm Tử Minh nhìn thấy vẻ tự mãn của hắn ta, lông mày của anh ta cau hơn. Có những thành phần như thế này, thảo nào mà công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh càng ngày càng xuống cấp tồi tệ hơn trong vài năm qua. Khi anh nhậm chức, anh ta phải dọn dẹp tất cả những thứ này. Anh đã mua công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh với giá 2,5 tỷ nhân dân tệ, nhưng cũng không muốn mất tiền một cách vô ích. Thấy Lâm Tử Minh im lặng, hắn ta nghĩ rằng Lâm Tử Minh rất sợ, và biểu hiện của hắn ta thậm chí còn điền hơn với những suy nghĩ xấu xa. Bây giờ mày biết sợ rồi à? Mở mắt ra để xem đây là đâu. Đây là đài truyền hình Tử Quỳnh. Không phải loại như mày có thể lấy loại leo vào đây. Bây giờ chiếc xe điện của mày đã làm chảy xước chiếc Volkswagen của tao. Chi phí sửa chữa là 8.000 nhân dân tệ. Nhìn cách ăn mặc của mày cũng không mong mày có thể lấy ra 8.000 nhân dân tệ. Nể tình mày vi phạm lần đầu, tao rộng lượng chỉ tính mày một nửa số đó là 4.000 nhân dân tệ. Tao sẽ không kỳ cào vấn đề này nữa. Sao nào? Mày không đồng ý à? Tao nói cho mày biết, mày gặp được tao là mày may mắn lắm rồi đó. Tao ấy à? Rất hào phóng. Chỉ lấy mày nửa số tiền và không kỳ cào nữa. Nếu mày gặp người khác thì không đơn giản vậy đâu. Mày sẽ phải mất ít nhất 10.000 nhân dân tệ và chưa kết thúc ở đó. Lý Kiến Huy nói lớn. Lâm Tử Minh cười khẩy. Nó đâu phải là một chiếc Volkswagen, mà chỉ là một chiếc Volkswagen L. Với vết xước nhỏ như thế này, chỉ cần 1.000 nhân dân tệ là xong. Lý Kiến Huy thực sự đã tống tiền anh tới 4.000 nhân dân tệ. Thực sự là cái thứ tâm địa đen tối đến nỗi không sửa được nữa rồi. Thật là đen tối. Trước hết, chiếc xe của mày không phải là một chiếc Volkswagen Tourer, mà là một chiếc Volkswagen L, hoặc một phiên bản với phiên bản thấp 1,4T. Tính chi phí giảm giá, toàn bộ chi phí lắp ráp để hoàn thành là khoảng 230 triệu. Mày còn không biết ngượng mà nói là Volkswagen. Chỉ là một vết xước nhỏ nhoi, nhiều nhất là 1.000 nhân dân tệ là xong. Mày còn đòi tao tới tận 4.000 nhân dân tệ. Vẫn còn nói là mày hào phóng. Lâm Tử Minh nói một cách khinh bỉ. Những người khác ở đó nghe thấy điều đó, nhìn sang Lý Kiến Huy, thấy mắt có chút thay đổi. Một số người nam ở đó cũng lên tiếng. Tôi nói mà, thảo nào trông nó quen thế. Hóa ra nó chỉ là chiếc Volkswagen Tourer. Nó còn rất thấp, tôi còn tưởng là ông chủ lớn nữa. Đúng thế, phí bảo trì 1.000 nhân dân tệ là không cần thiết, còn lấy những 4.000 nhân dân tệ, thật là đen tối rồi. Hơn nữa, còn là do tay nghề lái xe không ra gì, tự đâm vào xe điện của họ nữa. Nghe những lời dị nghị này xong, sắc mặt của Lý Kiến Huy đột nhiên lắng xuống, uy hiếp Lâm Tử Minh với cả đống đạo lý để cảnh sát xử lý. Lúc này, một phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung đi đến và nói với Lý Kiến Huy. Lý Tổng, xin lỗi, em đến trễ. Khi Lý Kiến Huy nhìn thấy người phụ nữ, đôi mắt hắn sáng lên đột ngột, quét đi sự u ám trên khuôn mặt, để lộ một vẻ ngoài đẹp trai và sang trọng, đáp lại. Không sao, anh cũng vừa mới đến mà thôi. Khi Lâm Tử Minh nhìn thấy người phụ nữ này, anh ấy đã hơi choáng váng. Đây không phải là bạn của Sở Phi, Tần Giao, quay truyền trực tiếp, cũng có một chút nổi tiếng. Lâm Tử Minh không có ấn tượng tốt về cô, bởi vì đây là người phụ nữ vật chất. Tần Giao cũng nhìn thấy Lâm Tử Minh và ngay lập tức cau mày. Lâm Tử Minh, tại sao anh lại ở đây? Anh không cần phải làm việc nhà nữa. Trong giọng điệu của cô ta là sự khinh bỉ và nhạ báng Lâm Tử Minh. Lý Kiến Huy sững sờ hỏi. Tần tiểu thư, cô có biết hắn ta? Tần Giao cười nhạ báng nói. Biết chứ, hắn ta là chồng của một người bạn của em, rất nổi tiếng trong nhóm của chúng em. Cô cố tình nói chữ nổi tiếng rất to, với ý mỉa mai, nhạ báng một cách hiển nhiên. Lý Kiến Huy bắt gặp sự khinh miệt của Tần Giao đối với Lâm Tử Minh, mắt anh quay lại, không biết là đã nghĩ ra cái ý nghĩ xấu xa gì nữa, nói. Tần tiểu thư, hóa ra là người mà em biết, thế thì chuyện chiếc xe điện của hắn ta đã làm chiếc xe của tôi ấy mà. Nè mặt cô, tôi không so đo với hắn ta nữa. Hả, hắn ta đã đụng xe của anh à? Tần Giao hiểu chuyện gì đang xảy ra, cười khẩy nói. Lý Tổng, anh không cần phải nề mặt em và hắn ta không thân thiết, anh nên xử lý như anh muốn. Lý Kiến Huy biết rằng Tần Giao sẽ nói điều này, hắn ta nói với Lâm Tử Minh một cách ngạo nghễ. Lâm Tử Minh đúng không? Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt mày là tao biết, mày là một con ma nghèo khổ, không biết làm người, đến Tần tiểu thư tốt như vậy mà cũng đắc tội. Hắn nhấn mạnh thêm câu nói đó của Tần Giao, khiến ấn tượng của Tần Giao về hắn ta tốt hơn. Hắn ta tiếp tục nói. Cuối cùng, tao cảnh cáo mày lại một lần nữa, và đưa tiền nhanh chóng. Nếu không, tao sẽ gọi cảnh sát. Hành vi của mày đủ để bị giam giữ một tháng, mày biết không? Hắn coi Lâm Tử Minh như một kẻ mù pháp luật hù dọa. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Tử Minh reo lên. Mở nó ra xem, đó là Vương Vệ Quý, người quản lý của công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh. Chào ngài. Chủ tịch, xin hỏi ngài đang ở đâu vậy? Chúng tôi đến đón ngài. Giọng điệu của Vương Vệ Quý rất tôn trọng. Cách đây không lâu, hắn đã thăm dò rất nhiều, biết được hóa ra ông chủ mới đã mua công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh với giá 2,5 tỷ nhân dân tệ, nhiều hơn giá thị trường 500 triệu nhân dân tệ. Điều đó có nghĩa là ông chủ lớn mới rất giàu có và vô cùng giàu có. Một ông chủ lớn như vậy, hắn ta không thể không đi lấy lòng. Có một nụ cười hấp dẫn trên khóe miệng của Lâm Tử Minh và nói: Tôi ở tầng dưới, nhưng tôi đã không nhìn thấy anh. À, ngài đã ở dưới tầng. Vương Vệ Quý bị sốc và nói nhanh: Tôi sẽ xuống ngay, sẽ lập tức xuống ngay. Sau khi Lâm Tử Minh cúp điện thoại, Lý Kiến Huy nói một cách khinh bỉ: Ồ, vẫn còn dám gọi người đến, hay là mày gọi cho một nhóm người giao hàng đến? Ha ha ha. Câu nói của hắn ta thu hút sự chế giễu từ mọi người. Tần Giao nhìn cái vẻ gọi điện đó của Lâm Tử Minh cũng tỏ vẻ khinh thường. Lâm Tử Minh nhìn vào cách trang điểm của Tần Giao, nói với một biểu hiện lạ: Tần Giao, nhìn cô như thế này, cô sẽ nộp đơn cho truyền hình Tử Quỳnh ứng tuyển. Tần Giao nhếch mép: Đâu phải việc của mày. Lâm Tử Minh rất vui, nhưng anh không ngờ lại trùng hợp như vậy. Anh mới mua công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh, Tần Giao liền đến ứng tuyển và nhìn thấy dường như rất muốn trở thành một ngôi sao, có chút thú vị đấy. Tần Giao là một con người chỉ biết có vật chất, là một người chồng phế vật của Sở Phi. Anh bị Tần Giao chế giễu trong những năm gần đây, thậm chí Tần Giao còn bí mật khuyến khích Sở Phi ly dị anh ta nhiều lần. Nếu Tần Giao biết rằng người bị cô ấy coi thường là phế vật, bây giờ là chủ tịch của công ty truyền hình Tử Quỳnh, biểu hiện của cô ấy sẽ tuyệt vời như thế nào? Sẽ lập tức quỳ xuống và bợ đỡ sao? Sự kích động này rất mạnh, nhưng Lâm Tử Minh vẫn nhịn được, không cần thiết. Tần Giao, không phải cô nói đã thành lập một công ty và kiếm được rất nhiều tiền sao? Làm thế nào lại đến Tử Quỳnh để tìm việc làm? Lâm Tử Minh nói với một nụ cười. Nụ cười của anh ấy trong mắt Tần Giao như là đồ mặt dày. Cô thậm chí còn ghê tởm hơn với Lâm Tử Minh. Cô đã mở một công ty nhỏ cách đây một thời gian và cô đã mất hết vốn liếng sau nửa năm, chỉ còn cách tìm một công việc. Một người bạn nói với cô ấy rằng gần đây công ty có kế hoạch đào tạo người mới. Cô ấy cũng rất phấn khích khi nghe nó. Nghĩ về ngoại hình và dáng người đẹp của cô ấy, nhiều ngôi sao nữ trong ngành giải trí không giỏi bằng cô. Nếu như may mắn, cô ấy thực sự có thể trở thành một ngôi sao lớn. Chỉ là nghe Lâm Tử Minh nói điều này, cô ấy vẫn rất bực mình và cô ấy đã không lịch sự nói: Lâm Tử Minh, cái đồ phế vật, mày có tư cách gì để nói với tao? Đúng, tao đã đến Tử Quỳnh để tìm một công việc. Còn hơn mày, cái đồ phế vật ăn bám Sở Phi, tao tốt hơn mày cả 1000 lần. Sự gay gắt trong lời nhận xét của cô không phù hợp với vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu của cô. Nhiều người nhìn cô với một chút ghê tởm hơn. Tần Giao lập tức hối hận sau khi nói rằng cô đến Tử Quỳnh để xin làm ngôi sao nữ. Hình ảnh này rất quan trọng. Nghĩ về điều này, cô trở nên bực bội và ghê tởm hơn với Lâm Tử Minh. Lý Kiến Huy lúc này ân cần nói: Tần tiểu thư, cô có thể yên tâm. Tôi là trưởng bộ phận nhân sự, cô là bạn của tôi, được chọn vào Tử Quỳnh là không thành vấn đề. Tần Giao vừa mới rút lại ý nghĩa, làm cái vẻ ngọt ngào và đáng yêu và nở một nụ cười ngọt ngào nói với Lý Kiến Huy: Lý Tổng, làm phiền anh rồi, thật tốt khi quen biết anh. Lý Kiến Huy nghe nói xong, hắn ta tràn đầy năng lượng, hắn ta muốn hạ gục Tần Giao ngay lập tức. Lâm Tử Minh không thể nhịn cười khi nhìn thấy họ như thế này. Tần Giao, cô bị hắn mê hoặc rồi, mong đợi vào tên họ Lý này, cô không thể vào Tử Quỳnh. Tần Giao đã bực mình khi nghe anh nói, anh mỉm cười giận dữ: Ồ, tôi không mong đợi hắn ta, tôi vẫn hy vọng anh à? Lâm Tử Minh mỉm cười và nói: Khiến cô đoán trúng rồi, tôi thực sự có thể cho phép cô vào Tử Quỳnh. Nể mặt cô là bạn của Sở Phi, bây giờ cô xin lỗi tôi, chào tôi một tiếng anh minh, tôi sẽ cho cô vào Tử Quỳnh, hơn nữa sẽ toàn lực giúp cô thành một ngôi sao lớn. Hô hô, Tần Giao không thể nhịn cười vào lúc này. Ha ha, chắc tôi nghe không sai nhỉ, cái đồ phế vật như anh mà có thể cho tôi vào Tử Quỳnh, còn hết lực giúp tôi nổi tiếng. Lâm Tử Minh, anh nói xạo hay đó. Những người khác nhìn nhau cười, đưa mắt nhìn Lâm Tử Minh như thể đang nhìn vào một chú hề. Ha ha, thực sự là cười chết mất. Có biết công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh ở cấp độ nào không? Giá trị thị trường là 2 tỷ nhân dân tệ,

một lãnh đạo cấp cao bên cạnh Vương Vệ Quý nghi ngờ hỏi. Lão Vương, anh có chắc là chủ tịch mới đã đến không? Vương Vệ Quý nói. Tất nhiên, vừa nãy chủ tịch mới gọi cho tôi và nói rằng ngài ấy đã đến dưới lầu rồi. Tại sao không thấy ai? Chắc không phải là chủ tịch mới, không thấy chúng ta đến trước chào đón, không hài lòng và rời đi. Vâng, thế này không phải là cách để chúng ta chờ đợi. Trong trường hợp chủ tịch mới thực sự đổ lỗi cho chúng ta vì đã không chào đón anh ấy trước, thì chúng ta phải bù đắp. Lão Vương, tôi nghĩ là anh nên gọi chủ tịch mới. Vương Vệ Quý nghĩ về điều đó và cảm thấy rằng anh ta nên gọi cho chủ tịch mới để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lỡ như anh ta thực sự bị chủ tịch mới đổ lỗi, nếu như không vui và thay đổi tất cả mọi người, thì sẽ kết thúc. Họ là những chuyên gia có kinh nghiệm đã bị nhấn chìm trong công việc nhiều năm nay. Đương nhiên, họ biết rằng kiểu mua lại này là đang muốn thay đổi. Những vị trí cấp cao này rất nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn dễ bị ông chủ mới sa thải ngay. Họ có thể tin rằng nó có thể tốn 2,5 tỷ nhân dân tệ. Người mua công ty sẽ có sẵn một đội ngũ chuyên nghiệp trong tay. Ở tuổi của họ, nếu họ bị sa thải, họ sẽ mất việc. Đây là những gì họ không muốn thấy. Nếu chủ tịch mới có một sở thích đặc biệt, họ có thể cống hiến và tình hình trở nên nghiêm trọng. Vương Vệ Quý gọi cho Lâm Tử Minh, mọi người đều nín thở và không dám làm gì, nhìn xung quanh tìm kiếm chủ tịch mới. Tuy nhiên, tại thời điểm này, họ nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động. Đó là tiếng chuông điện thoại Nokia cổ điển. Mọi người nhìn vào hướng âm thanh đột ngột, rồi họ thấy một cảnh khiến họ sững sờ. Đó là Lâm Tử Minh. Anh ta lấy điện thoại ra khỏi túi với nụ cười lười biếng trên khuôn mặt và nhận cuộc gọi. Xin chào. Vương Vệ Quý quay lưng lại với Lâm Tử Minh. Không thấy Lâm Tử Minh, nói nhanh và tôn trọng. Chào, chủ tịch, tôi đã ở tầng dưới và không có nhìn thấy ngài. Giọng nói của Lâm Tử Minh vang lên qua điện thoại. Tôi đứng sau anh. Vương Vệ Quý nhanh chóng quay lại và thấy một chàng trai trẻ mặc quần áo bình thường, người đang nhìn anh ta với một nụ cười trên khuôn mặt. Anh ta đã choáng váng, đây có phải là chủ tịch mới? Không chỉ hắn ta, mọi người cũng có vẻ mặt sững sờ, tự hỏi liệu có bị ảo giác. Đi xe điện đến, giao hàng hóa khắp nơi và bị người mắng nhiếc, Lâm Tử Minh là chủ tịch mới của công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh. Chúa ơi, thế giới này quá điên rồ. Lý Kiến Huy chết lặng, miệng há hốc, hắn ta thậm chí có thể nuốt một nắm tay của một đứa trẻ. Và biểu hiện của Tần Dao cũng vô cùng tuyệt vời. Cô ấy hoàn toàn xấu hổ, cô ấy thậm chí không thể nghĩ đến việc giết anh ấy. Còn giả phế vật của Sở Gia là chủ tịch mới của đài truyền hình Tử Quỳnh. Điều này là quá giả, cô nghi ngờ cô bị ảo giác. Lâm Tử Minh nhìn thấy phản ứng của họ, trái tim anh ta khá sảng khoái. Anh ta ho hai lần, Vương Vệ Quý mới bình thường lại. Hắn ta vội vàng chạy đến, hỏi. Ngài là Lâm Tử Minh, chủ tịch mới của công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh của chúng tôi. Anh cảm thấy cần phải hỏi rõ ràng, trong trường hợp lặng tai anh ta sẽ rất bối rối. Chàng trai trẻ trước mặt không giống một người đàn ông giàu có hàng đầu, có thể đưa ra một số tiền lớn, 2,5 tỷ đồng như vậy. Làm sao Lâm Tử Minh không biết anh nghĩ gì trong lòng? Giờ anh lại nở nụ cười trên khuôn mặt phẳng lặng và trong nháy mắt, một luồng điện mạnh mẽ tỏa ra từ anh. Đây là hào quang của cấp trên. Khuôn mặt của Vương Vệ Quý thay đổi, hắn ta dùng mình, ngay lập tức hắn ta tin rằng đây là chủ tịch mới của Tử Quỳnh. Chỉ những người ở vị trí cao mới có thể tỏa ra hào quang mạnh mẽ như vậy. Tại sao? Anh nghĩ tôi là một kẻ giả mạo? Lâm Tử Minh nói với khuôn mặt lạnh lùng, mỉm cười. Vương Vệ Quý ngay lập tức lắc đầu và kinh hoàng, hắn ta vội vàng lắc đầu và nói. Không không, làm thế nào để tôi nghĩ anh là một kẻ giả mạo? Tôi không sốc khi chủ tịch còn quá trẻ. Chủ tịch thực sự là con rồng là phượng hoàng, ngay cả khi mặc quần áo của người bình thường vẫn có phong cách anh hùng phi thường, nổi bật giữa đám đông. Công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh của chúng ta, dưới sự lãnh đạo của chủ tịch ngài đây, chắc chắn sẽ chuyển sang một vinh quang mới. Sau một hồi, thấy nụ cười của Lâm Tử Minh, Vương Vệ Quý mới cảm thấy nhẹ nhõm. Các giám đốc điều hành cấp cao khác cũng chạy xung quanh để nịnh nọt, vỗ về Lâm Tử Minh. Nghe thấy tiếng tăm của chủ tịch từ lâu, hôm nay mới thấy, nó thực sự là phi thường. Hãy nhìn vào hào quang của chủ tịch, nó quá mạnh. Chủ tịch, tôi là quản lý của bộ phận tiếp thị. Chủ tịch, đây là... Lâm Tử Minh gật đầu, anh ta đối mặt với nịnh bợ của các nhà lãnh đạo của công ty này và nở một nụ cười. Cảm giác quen thuộc này đã không được trải nghiệm trong một thời gian dài. Lúc này, anh ta thấy rằng khuôn mặt sợ hãi tái nhợt và rôn rầy, giống như Lý Kiến Huy đang chịu tang. Anh ta đảo mắt và nở một nụ cười bí ẩn, nói... Người tài năng này là Lý Kiến Huy,